Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 145, câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đây không phải thực thể, đây là hư ảnh. Lâm Ẩn chạm vào cánh tay, lại sờ hai bên đầu vai, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này tựa như pháp thiên tượng địa trong truyền thuyết vậy, chỉ biến ảo thành từ năng lượng cũng có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Lâm Ẩn đi thẳng, tuy không biết tình huống bên Lão Long Vương thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không tốt hơn anh là bao. Trong hành lang này, yên tĩnh không một tiếng động, như một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch vậy. Lâm Ẩn chậm chậm tiến lên, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Anh cũng không biết mình đã đi bao lâu, chỉ cảm nhận được thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, máu trong người cũng từ màu vàng sậm biến thành màu trắng bạc. Trong cơ thể không ngừng có tiếng sấm vang lên, sợi tóc sáng lấp lánh, thấp thoáng ánh bạc mờ mờ. Đến cuối cùng, thân thể Lâm Ẩn như đã bão hòa, không nâng cao thêm nữa. Sương mù trong hành lang cũng chậm rãi tan đi, hư ảnh ba đầu sáu tay cũng biến mất dạng. Lâm Ẩn đi tới cuối hành lang, phát hiện một vùng hồ nước màu vàng. Cả hồ nước đều là tinh dịch tạo thành sau khi anh giết chết những hư ảnh tiên thú ma vật trong tiên thổ kia. Nhiều thế ư? Dù là người từng thấy nhiều chuyện như Lâm Ẩn cũng rung động không thôi. Nhiều tiên dịch như vậy, nếu anh ở lại đây, tu luyện mãi đến đỉnh cao chân thần chắc chắn cũng dùng không hết. Lên thuyền. Một chiếc thuyền trúc màu vàng đột nhiên chạy chậm tới từ đằng xa. Chiếc thuyền trúc này không biết làm từ gậy trúc gì, có cảm giác rất thiêng liêng, thần thánh. Có một người đứng trên thuyền trúc màu vàng, người này mặc áo tơi, cầm cần câu làm từ gậy trúc, quay lưng về phía Lâm Ẩn. Tiền bối là... Lâm Ẩn trầm giọng hỏi. Trước khi người trước mặt lên tiếng, anh hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của ông ấy. Dù bây giờ đứng trước mặt anh, anh cũng không hề cảm nhận được hơi thở của đối phương. Một người đã chết. Người đàn ông áo tơi hờ hững nói. Đã 70.000 năm không có nhân tộc đến đây rồi. Nếu cậu đã có thể đi đến đây, cũng coi như là được thừa nhận. Chỉ là biết bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ta gặp người yếu như thế. Trước đây, người từng đến ít nhất cũng có cảnh giới thần vương. Lâm Ẩn khiếp sợ, dù là sư phụ của anh, cung chủ của Triều Thiên Cung cũng chỉ là đỉnh cao thiên thần. Nhưng dù thế, Trấn Sơn Hải cũng là cao thủ hiếm có, nhưng bên trên cảnh giới thiên thần mới là thần vương. Lâm Ẩn cắn răng, quyết định lên thuyền. Nơi này rõ ràng là do tiên hiền của hành tinh xanh để lại, cũng không đến mức sẽ hại một tiểu bối như anh, đúng không? Lâm Ẩn bước lên thuyền nhỏ mới phát hiện dưới áo tơi hoàn toàn không có bóng người, bên trong trống rỗng, đen nhánh, chỉ có sương mù lượn lờ. Bất ngờ lắm sao? Trong áo tơi sương mù lượn lờ, sau đó ngưng tụ ra một mặt người mơ hồ. Ông ấy thản thở. Năm tháng vô tận trôi qua, ta cũng chỉ còn lại là một tia thần hồn, mượn tính đặc thù của nơi này mới tồn tại được đến nay. Nếu cậu đã có duyên đi vào nơi sâu nhất, ta sẽ dẫn cậu đi xem thử, có thể nhận được vận may trong đó không? Cái hồ đầy tiên dịch này, chẳng lẽ còn không phải vận may ư? Lâm Ẩn ngạc nhiên nói. Trong áo tơi vang lên tiếng cười lạnh lùng, dù không nhìn thấy vẻ mặt của người đưa đò, nhưng Lâm Ẩn có thể cảm nhận được ông ấy đang nhìn mình như đang nhìn một kẻ quê mùa. Nơi này cũng xem như là vận may ư. Tùy huyễn linh dịch của nó có tác dụng với cậu, nhưng nhiều nhất chỉ tu luyện được đến chân thần hậu kỳ thì nó sẽ không có nhiều tác dụng nữa. Dù cho cậu thêm 10 cái hồ lô huyễn dịch, cậu cũng không thể bước vào cảnh giới thiên thần. Người đưa đò chậm rãi lái thuyền trúc về phía tràn ngập sương mù ở nơi sâu trong hồ, hờ hững hỏi. Bây giờ hành tinh này cũng sa sút rồi, đúng không? Kiếp nạn lớn mấy chục nghìn năm trước đem lại ảnh hưởng quá lớn với nó, chòm sao điêu tàn, nhật nguyệt vỡ nát, hư không sụp đổ. Nhưng tiên hiền chúng ta cũng có để lại cho người đời sau các cậu một con đường lui, chỉ không biết các cậu có thể nắm bắt hay không. Tiền bối, mấy chục nghìn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Từ bố trí trong tiền thổ và giọng điệu của người đưa đò, Lâm Ẩn đã nhận ra hành tinh xanh mấy chục nghìn năm trước rất mạnh, dù là cao thủ thiên thần trên hành tinh xanh mấy chục nghìn năm trước cũng chẳng đáng là gì. Sau khi đi vào, cậu sẽ biết. Người đưa đò thở dài một tiếng. Theo thuyền trúc không ngừng di chuyển, cuối mặt hồ có bao táp không gian vô tận, tiên quang và ma khí bên trên không ngừng dây dưa qua lại, giống như một đồ đằng thái cực vậy. Lâm Ẩn đứng bên dưới thái cực cũng như một con kiến vậy. Dùng thần hồn quan sát, người đưa đò chậm rãi nói. Thần hồn của Lâm Ẩn không ngừng di chuyển xuống dưới, theo rất nhiều ma khí tiên quang, xuyên qua vô số không gian, không thể tưởng tượng nổi, lướt qua từng tầng khói đen và trận pháp, cuối cùng cũng nhìn thấy ma thi bị trấn áp dưới tiền thổ. Làn khói đen tản đi, một ma thần khổng lồ đến mức khó tin xuất hiện trước mặt Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn lên, ma thần có độ dài vượt xa tầm mắt của anh, thậm chí thần niệm lan xa mấy nghìn dặm, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của ma thần. Nó nằm ngang bên dưới tiền thổ, cả người đầy vải giáp màu đen như núi sông chập trùng, hoàn toàn không thể nhìn thấy vẻ ngoài. Một ngón tay cũng dài mấy chục nghìn dặm, đôi mắt to như ngôi sao, ngay cả người bao phủ trong ma khí nồng đậm. Trong ma khí đó, nhật nguyệt tinh thần chập trùng quanh người nó, vô số ma long dài chừng mấy chục mấy trăm dặm gào thét. Nó nằm yên ở đó, giống như từ thời rất xưa đã tồn tại rồi vậy. Đây là gì? Lâm Ẩn vô cùng khiếp sợ, thậm chí anh còn thấy vô số xiềng xích buông xuống từ trong tiền thổ, quấn quanh ma thần khổng lồ này. Mỗi một sợi dây đều dài mấy trăm dặm, to mấy trăm mét, nhưng cũng chẳng là gì trước mặt ma thần to lớn này. Thậm chí Lâm Ẩn còn có thể nhìn thấy trong không gian sâu vô tận còn có vô số xiềng xích đang trói ma thần này. Nó giống như người khổng lồ ngủ say từ thời viễn cổ, nằm ngang ở một nơi trên hành tinh, không hề giống thi thể. Ma khí xung quanh còn theo hô hấp của nó biến thành thủy triều ma khí. Nó đang ngủ say hoặc là đã chết từ lâu, nhưng cách nhau nghìn tỷ năm, không biết cách Lâm Ẩn này bao xa. Lâm Ẩn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh mờ ảo bao phủ quanh người nó. Tiền bối, rốt cuộc đây là thứ gì? Lâm Ẩn thu hồi thần giác, cố khiến mình bình tĩnh lại. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết 90.000 năm trước, vị ma thần này tỉnh lại, chỉ xoay người một cái, cả hành tinh đã lập tức sụp đổ, sinh linh thương vong không ít hơn nghìn tỷ. Người đưa đò thở dài nói. Cuối cùng sư phụ của tôi và giáo tổ, các nhà liên thủ dùng đại pháp, tập hợp báu vật của cả hành tinh mới làm ra được trận pháp này, nhốt ma thần này lại trong tinh vực. Lâm Ẩn vốn cứ tưởng người đưa đò biết rõ lai lịch của ma thần to lớn này, không ngờ ông ấy cũng không biết. Vậy không biết, giáo tổ của hành tinh này là cao thủ cấp bậc gì? Lâm Ẩn hỏi thực lực của người đưa đò trước mắt còn không thể đoán ra, đừng nói tới giáo tổ thời đó. Chuyện ta biết rất ít, ta chỉ là một thần hồn, nếu bản thể của ta ở đây có lẽ sẽ biết nhiều hơn. Người đưa đò lắc đầu. Vậy không biết vận may tiền bối nói ở đâu? Lâm Ẩn cắn răng hỏi, vốn dĩ anh còn thấy rất hài lòng vì năng lực có thể đấu với chân thần một trận của mình. Dù không đến mức kiêu ngạo, nhưng cũng cho rằng chỉ cần mình bước vào cảnh giới chân thần sẽ có thể xem là một nhân vật có chỗ đứng ở thiên hoàng giới. Nhưng đến hôm nay nhìn thấy ma thi kia, anh mới hiểu rõ mình nhỏ bé đến mức nào. Vận may ở ngày trước mắt. Người đưa đò nhìn Lâm Ẩn. Cậu xem kỹ trên ma thi có gì. Lâm Ẩn thả lỏng thần giác quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng cũng nhìn thấy ở chỗ cách đó không xa, trong vùng không gian này có một cái ao nhỏ. Cái ao không lớn, bên trong có nửa ao chất lỏng màu trắng bạc. Đây là thứ gì? Lâm Ẩn có cảm giác chất lỏng màu trắng này chắc chắn rất quý giá, dù là một hồ tiên dịch cũng không sánh nổi một chút chất lỏng này. Suối hỗn độn. Người đưa đò hờ hững đáp. Suối hỗn độn là báu vật trong hỗn độn mới có thể tạo ra, những thứ này cũng cực kỳ nguy hiểm. Khi nãy cậu đi qua hành lang huyết mạch. Hành lang huyết mạch cũng do giáo tổ tạo ra, đã nâng cao tư chất của cậu rất nhiều rồi. Mà suối hỗn độn có thể nâng cao tư chất của cậu thêm một bậc nữa. 70.000 năm trước, có một con chim đại bàng cánh vàng có thực lực thần vương đến đây, nhưng chỉ uống một ngụm suối hỗn độn đã suýt bạo thể mà chết. Cái gì? Lâm Ẩn khiếp sợ. Tác dụng của suối hỗn độn thật sự bá đạo đến thế sao? Thậm chí ngay cả tu sĩ cảnh giới thần vương cũng suýt bạo thể mà chết. Anh còn không phải là chân thần, nếu sử dụng không phải sẽ chết chắc ư? Nhưng cậu không cần lo lắng. Tác dụng lớn nhất của thứ này chính là tinh luyện huyết mạch, nâng cao tư chất. Nếu cậu có thể đi qua hành lang huyết mạch, chứng minh huyết mạch trong người cậu cũng không tệ. Sau khi đi vào có uống hay không, tự cậu xem xét. Dù chỉ tu luyện trên suối hỗn độn cũng có tác dụng rất lớn với cậu. Người đưa đò từ tốn nói. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Lâm Ẩn chắp tay với người đưa đò, bước thẳng vào trong cơn lốc không gian.

Cao thủ của Long Phủ rất cảnh giác với đám người này. Tuy cao thủ đến từ ngoại vực này không phải người của bảy tông môn, nhưng cũng là người ngoại vực, không biết có ý đồ gì với hành tinh xanh. Lúc đó khi người của bảy tông môn đến hành tinh xanh cũng tỏ thái độ thân thiện với bọn họ, nhưng chưa được mấy năm đã để lộ lòng luồng dạ thú. Đối xử với võ giả trên hành tinh xanh như giun dế, nhưng những thế lực khác trên hành tinh xanh lại rất hoan nghênh. Mấy năm nay, bọn họ bị Long Phủ chèn ép quá thể thảm. Tuy Long Phủ không nhúng tay vào chính sự của các nước, nhưng ai cũng không muốn có người đè đầu. Rất nhiều quốc gia phương Tây lập tức tiếp kiến chân thần Khose, thậm chí còn có con cháu của rất nhiều tài phiệt lớn khuất phục Khose. Cao thủ chân thần tên là Khose này vô cùng hiền lành. Ông ta tích cực tiếp xúc với các thế lực lớn, nhưng không thấy tiếp xúc với người của Long Phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên hành tinh xanh trở nên gió nổi mây vần, rất nhiều người đợi xem trò cười của Long Phủ. Một cao thủ chân thần giáng lâm, ai cũng muốn xem Lâm Ẩn chống đỡ như thế nào. Chân thần Khose đến đây là vì hòa bình hữu nghị, xúc tiến quan hệ giao lưu giữa hành tinh xanh và tinh vực Maya. Không thể vì bảy tông môn làm sằng làm bậy trên hành tinh xanh mà bác bỏ ý tốt của thân chân thần Khose được. Nói đến làm sằng làm bậy trên hành tinh xanh, ai có thể vượt qua Lâm Ẩn chứ? Có người lén nói. Lại thêm rất nhiều giới truyền thông đề cao, chẳng mấy chốc Khose giống như một người bạn hiền lành đến từ hành tinh khác đến để phổ độ chúng sinh. Thậm chí còn có lời đồn chân thần Khose cũng xem như cao thủ trong chân thần, không phải chân thần sơ kỳ mà là đại tu sĩ đỉnh cao chân thần, dù ở tinh vực Maya cũng là cao thủ hàng đầu. Đại đệ tử của ông ta cũng là cao thủ chân thần, còn có mấy đệ tử nửa bước chân thần nữa. Cả thế giới lập tức xôn xao. Vô số người đến phương Tây muốn xin làm đệ tử cho chân thần Khose. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người đến, phe phái của Khose trên hành tinh xanh có xu thế vượt qua cả Lâm Ẩn. Phương Tây còn lập ra một đạo thống hàng đầu, thế lực địa vị ngang bằng với phương Đông. Một đệ tử của Khose còn nói, Lâm Ẩn gì, chưa từng nghe nói tới. Chỉ mấy tên nửa bước chân thần của bảy tông môn mà thôi, chúng tôi tiện tay cũng có thể tiêu diệt. Một Lâm Ẩn, một đầu ngón tay của đại sư huynh ta đã có thể đâm chết anh ta rồi. Sư phụ của tôi ở trong vũ trụ cũng là tồn tại được người người sùng bái. Chân thần của bảy tông môn nhìn thấy sư phụ của chúng tôi cũng phải hành lễ như đệ tử đấy. Nghe thấy lời này cả thế giới đều xôn xao. Khose không nói gì, nhưng Lạc Hà tôn giả, đại đệ tử của ông ta lại nói. Nếu Lâm Ẩn biết phép tắc, thì phải đến bái kiến sư phụ tôi. Sư phụ tôi là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, tu hành mấy nghìn năm. Anh ta chỉ là một tên nửa bước chân thần, sao có thể phách lối như thế? Đúng vậy, sư phụ tôi nổi tiếng khắp dãy Ngân Hà. Ở trên hành tinh nào cũng sẽ khiến rất nhiều chân thần đến đón tiếp. Lâm Ẩn thân là người mạnh nhất hành tinh xanh, nên dẫn người đến đây bái lại sư phụ của tôi như đệ tử từ lâu rồi. Lại một đệ tử nửa bước chân thần lên tiếng. Khose không ra mặt, nhưng đệ tử của ông ta lại không ngừng kêu gào, bày tỏ sự bất mãn với Lâm Ẩn. Còn có người tu luyện nước ngoài nói. Đúng thế, chân thần Khose từ xa đến đây. Lâm Ẩn không ra nghênh tiếp, chẳng phải chứng minh người tu luyện trên hành tinh xanh chúng ta không biết phép tắc ư? Đúng đúng đúng, chỉ có Lâm Ẩn mới có thể đại diện hành tinh xanh chúng ta xin lỗi chân thần Khose thôi. Long Phủ còn không mau bảo Lâm Ẩn xuống núi thỉnh tội đi. Rất nhiều người bàn tán, ngay cả cư dân mạng của phương Đông cũng gia nhập vô cùng xôn xao. Mấy năm nay Lâm Ẩn chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng Long Phủ phát triển như thế, những thế lực khác hoàn toàn không dám hành động lỗ mãng. Nhưng bây giờ chân thần Khose giáng lâm để bọn họ nhìn thấy cơ hội lật đổ Long Phủ. Chẳng mấy chốc, cả thế giới đều chú ý đến Long Phủ. Cậu Ẩn đi đâu rồi? Tu sĩ ngoại vực giáng lâm, cậu Ẩn là võ giả đứng đầu phương Đông chúng ta, cũng nên xuất hiện đi chứ. Đúng thế, dù không hoan nghênh người của ngoại vực, nhưng dù sao cũng nên nói một câu cho chúng ta chút niềm tin, chứ không phải biến mất, không còn tăm hơi, chuồn mãi không ra như bây giờ được. Rất nhiều người nói, ngay cả cao thủ trong nước cũng bày tỏ sự lo lắng với lãnh đạo cấp cao của Long Phủ. Lúc này lãnh đạo cấp cao của Long Phủ cũng tập trung lại với nhau, có người nôn nóng đi tới đi lui trong đại sảnh, có mấy người tập trung với nhau, tỏ vẻ lo lắng. Lúc này trên núi Lang Gia, ngoài lãnh đạo cấp cao của Long Phủ còn có cao thủ trong bí cảnh Côn Luân, tiểu thiên sư, tử đạo nhân của núi Long Hổ. Người của bí cảnh Côn Luân có vẻ nghe theo sắp xếp của Hiên Viên Vô Địch. Sau khi Hiền Viên Vũ chết, mấy cao thủ thế hệ sau như Hiền Viên Phá Thành và Hiền Viên Vô Địch lại nắm quyền nhà Hiên Viên. Lúc này Hiên Viên Vô Địch đã là thiên tiên hậu kỳ. Còn Tử Đạo Nhân lần trước Lâm Ẩn đến núi Long Hổ không nhìn thấy, cũng đã bước vào cảnh giới thiên tiên, đại diện núi Long Hổ đến đây. Mọi người bàn tán xôn xao trong đại sảnh, chỉ có Lộ Uyên được mời tới ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cụ tổ Hắc Phong, ông có biết lai lịch của Khô Sê này không? Hiền viện vô địch hỏi cụ Hắc Phong. Mấy năm nay cụ tổ Hắc Phong mặt dày mày dạn gia nhập Long Phủ, đảm nhiệm chức trưởng lão ngoại môn. Mấy người còn sót lại của Hắc Phong Tông cũng gia nhập Long Phủ theo ông ta. Trong những người ở đây, chỉ có mỗi cụ tổ Hắc Phong biết rõ tin tức bên ngoài. Thiên vực của chúng ta được gọi là thiên vực tiểu đồng. Trong đó có 20 mấy hành tinh có sự sống, trong đó đa số các hành tinh đều có cao thủ chân thần tọa trấn. Những hành tinh không có cao thủ chân thần tọa trấn chỉ có thể dựa vào hành tinh khác. Cụ tổ Hắc Phong bưng chung rượu lên uống một ngụm rồi nói. Tinh vực Hoang Mộc mà Hắc Phong Tông tôi ở cũng xem như một tinh vực xếp hạng không cao không thấp. Còn tinh vực Maya được xem là một hành tinh rất mạnh trong thiên vực tiểu đồng, trong đó có cao thủ cấp thiên thần tọa trấn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nếu thiên vực tiểu đông có cao thủ thiên thần tọa trấn, bọn họ lấy gì mà phản kháng đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ chịu thua như thế ư? Tạ Viễn hơi không cam lòng. Rốt cuộc trên hành tinh xanh của chúng ta, có thứ gì đáng để người của những hành tinh mạnh mẽ này lần lượt đến đây? Theo tôi được biết, mấy chục nghìn năm trước, hành tinh xanh cũng là một hành tinh mạnh mẽ, nhưng lại bị suy yếu. Có lẽ trên hành tinh xanh này có thứ gì đó họ muốn. Cụ tổ Hắc Phong còn chưa nói hết, chính là thứ những nhân vật lớn này muốn có được đã bị Lâm Ẩn lấy đi rồi. Vấn đề bây giờ là chúng ta nên làm gì? Cậu Ẩn không xuất hiện, chúng ta phải làm sao đây? Hiền viên vô địch nói. Bây giờ trong bí cảnh Côn Luân cũng không còn nhiều việc nữa, vì các gia tộc lớn trong Côn Luân đều biết ma tộc sẽ còn giáng lâm, cho nên đều xóa bỏ mâu thuẫn giữa các gia tộc. Bây giờ đối mặt với người ngoại vực cũng là cùng chung mối thù. Nhưng nghe đồn Khô Sê kia có thực lực đỉnh cao chân thần. Cậu Ẩn không ra mặt, chúng ta không trêu vào được. Bọn họ đều biết Lâm Ẩn đã đột phá đến cảnh giới chân thần, nhưng đối mặt với Khô Sê vẫn hơi khó khăn. Mọi người bàn tán xôn xao. Lộ Uyên mở mắt ra, phát hiện mọi người đều tỏ vẻ lo lắng, tâm trạng nặng nề. Mọi người không cần phải lo. 2 năm trước, Lão Long Vương đã đột phá cảnh giới chân thần. Năm ngoái ta cũng đã đột phá. Dù Khô Sê đích thân đến đây, cũng không cần phải sợ. Lộ Uyên trầm giọng nói. Tiền bối Lộ đã đột phá cảnh giới chân thần rồi ư? Trên hành tinh xanh chúng ta có 3 chân thần, cũng có tự tin chống lại Khô Sê hơn. Nghe vậy người trong đại sảnh đều tỏ vẻ vui mừng. Cụ tổ Hắc Phong hào nhẹ một tiếng. Các vị đừng đến vui mừng quá sớm. Theo tôi được biết, lời đồn kia đều là thật, thực lực của Khô Sê rất mạnh. Lúc trước tình vực hoàng mộc của tôi vốn có 8 tông môn, cũng vì một đệ tử thiên tài của Phá Vọng Tông giết chết một đệ tử của Khô Sê lúc lịch duyện. Trong một đêm, cả Phá Vọng Tông đều bị tiêu diệt. 2 cao thủ chân thần cũng không rõ tung tích. Mọi người đều thấy căng thẳng. Cụ Tiền cất lời. Các vị tạm thời ở lại Long Phủ trước, đợi sau khi Lâm Ẩn xuất quan, chúng ta hẵng quyết định. Chúng ta không hành động, bọn họ cũng không có cớ ra tay với chúng ta. Long Phủ lựa chọn im lặng. Chuyện này nhất thời khiến rất nhiều võ giả phương Đông vô cùng thất vọng. Bọn họ đều xem Long Phủ là thánh địa hàng đầu, là trụ cột tinh thần của hành tinh xanh. Bây giờ thấy Long Phủ im lặng thì đều thất vọng. Long Phủ làm sao thế? Mặc cho người ngoại vực ức hiếp ư? Chẳng lẽ lời đồn là thật? Mấy năm nay cậu Ẩn không ra mặt là vì bị thương nặng khi đối phó với thánh tử Thái Sơ. Đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành. Chắc chắn là thế, cậu Ẩn có tu vi nửa bước chân thần. Sao dám chống lại cao thủ đỉnh cao chân thần của ngoại vực chứ? Vô số người bàn tán trên mạng. Những người bình thường không dám nói gì cũng xuất hiện chế giễu mỉa mai trên mạng. Đương nhiên những lời ủng hộ Lâm Ẩn cũng nhảy ra phản bác. Vương Tử Kỳ chính là fan cuồng của Lâm Ẩn, dù cô bé mới 16 tuổi, nhưng ở trên mạng nhiều năm thường xuyên chiến đấu với mấy anti-fan của Lâm Ẩn. Cậu Ẩn không ra mắt, đương nhiên có lý do của anh ấy, chẳng lẽ phải nói rõ về đám phản bội các người ư? Trên mạng vô cùng náo nhiệt. Mấy ngày sau Lạc Hà tôn giả lại lên tiếng trên TV. Nghe nói Lâm Ẩn kia là thiên tài trên hành tinh xanh. Ngay cả thánh tử Thái Sơ cũng không phải đối thủ của anh ta, cũng coi như thiên tài trong thiên vực tiểu đồng. Lạc Hà muốn gặp Lâm Ẩn một lần, muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của thiên tài trẻ tuổi một chút. Lộ Uyên ở phương Đông trực tiếp trả lời. Cậu Ẩn đang bế quan, người vẫn chưa đủ tư cách lĩnh giáo cậu Ẩn đâu. Tôi biết ông, một đầy tớ của Lâm Ẩn. Là anh ta bảo ông nói thẳng nói bậy ư? Đầy tớ thì thế nào? Người đến, không cần cậu Ẩn ra tay, ta cũng có thể giết chết người. Lộ Uyển lạnh lùng đáp. Một đầy tớ nho nhỏ mà thôi, sao có thể xứng đáng làm đối thủ của tôi? Nói với Lâm Ẩn tôi đợi anh ta 7 ngày. Nếu 7 ngày sau anh ta vẫn không đến bái kiến sư phụ của tôi sẽ đích thân đến Phương Đông. Lão Hà hoàn toàn không coi Lộ Uyên ra gì, chỉ lạnh lùng nói. Nếu Lâm Ẩn không biết làm người thế nào, tôi sẽ đích thân dạy anh ta và con chó của anh ta làm người. 3 ngày sau, lại có cao thủ ngoại vực giáng lâm, cũng là cao thủ đến từ tinh vực Bà Sa của thiên vực Tiểu Đông. Người dẫn đầu là một hòa thượng chân thần hậu kỳ, pháp hiệu Chân Tuệ, làn da vàng chói. Đây là dấu hiệu tu luyện kim cương thể đến đại thành. Gã chỉ dẫn theo 2 đệ tử đều có cảnh giới nửa bước chân thần. Sau khi đến hành tinh xanh đã được cao thủ của Kim Cương Tông đến đón, cũng không ai biết tình huống thế nào. Sau khi Chân Tuệ đến, cánh cửa vũ trụ như được mở ra. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã liên tục có mười mấy nhóm tu sĩ đến hành tinh xanh. Người của những tinh vực này, ngoài 2 thế lực giáng lâm ở Long Quốc, thì người của những tinh cầu khác đều đi đường vòng, giáng lâm ở nơi khác trên hành tinh xanh. Bọn họ vừa đến đã được tu sĩ của các nước đón tiếp. Đặc biệt là lúc tu sĩ của 7 tông môn trên tinh vực hoang mộc cùng nhau đến, hành tinh xanh hoàn toàn sôi trào. Người trên cả hành tinh gần như đều đến hết, có tới 8 cao thủ chân thần do Thánh Hoàng Thái Sơ dẫn đầu. Lúc Thánh Hoàng Thái Sơ giáng lâm, rất nhiều cao thủ đều đến bái kiến, có thể thấy uy danh của Thánh Hoàng Thái Sơ ở thiên vực Tiểu Đông. Người của cả Long Phủ đều mất bình tĩnh, ngay cả Lộ Uyên cũng hơi thấp thỏm. Cao thủ trên hành tinh xanh quá nhiều, tùy lão ta biết thực lực và địa vị của Lâm Ẩn, nhưng vẫn không nhịn được hơi lo lắng. Nếu đồng thời đối đầu với nhiều thế lực như vậy, có lẽ Triều Thiên Cung cũng không chịu nổi đâu. Hơn nữa, lão ta xem trên Internet thì thấy nghi ngờ có cao thủ của thiên hoang giới xuất hiện. Cậu Ẩn là thánh tử của Triều Thiên Cung, mấy thánh địa khác của thiên hoang giới sẽ không ngại việc giết chết cậu Ẩn trên hành tinh xanh. Quả nhiên ngày thứ 2 sau khi đến, Thánh Hoàng Thái Sơ đã lạnh lùng buông lời. Bảo Lâm Ẩn lan ra đây chịu chết đi. Trong nháy mắt, toàn cầu đều xôn xao. Thánh chủ Thái Sơ thật sự nói thế rồi ư? Chính xác 100%. Mấy cứ điểm của Long Phủ ở phương Tây đã bị người của Thái Sơ Thần Triều san bằng rồi. Nghe nói Thánh Hoàng Thái Sơ chuẩn bị đến Long Quốc, đích thân lên núi Lang Gia. Lần này Long Phủ xong đời rồi. Có người tiếc nuối, có người cười trộm, có người hóng hớt, có người mừng rỡ. Cả hành tinh xanh lâm vào hỗn loạn, mấy chục thế lực tập trung về đây. Thế lực nào cũng có cao thủ chân thần tọa trấn. Nhưng những thế lực này, sau khi đến hành tinh xanh đều lập tức thỉnh an chân thần Khô Xê, miệng xưng vãn bối, cư xử như đệ tử. Ngay cả Thánh Hoàng Thái Sơ cũng cho chân thần dưới trướng đi thỉnh an, không dám ngông cuồng. Lúc này người trên hành tinh xanh mới biết, hóa ra Khô Xê thật sự rất có tiếng tăm ở thiên vực Tiểu Đông, chính là cao thủ chân thần nổi tiếng. Còn có người nói Khô Xê chỉ cách cảnh giới thiên thần nửa bước nữa thôi, từng bất bại dưới mười mấy chiêu của cao thủ thiên thần. Lạc Hạ Tôn giả hừ lạnh. Đã sớm nói sư tôn của tôi rất được tôn sùng trong vũ trụ rồi mà. Lâm Ẩn chỉ là một tiểu bối, lại dám không đến thỉnh an. Bây giờ dù có đến cũng đã muộn rồi. Đối với bọn họ, hành tinh xanh chỉ là một hành tinh sắp bị bọn họ chia cắt mà thôi. Một tên thổ dân trên hành tinh xanh hoàn toàn chẳng là cái thá gì cả. Đắc tội cao thủ hàng đầu trong tinh hà là Khô Xê và Thánh Hoàng Thái Sơ, ảnh chết chắc rồi. Lúc này một đội ngũ tập hợp các thiên tài của thiên hoang giới cũng xuất hiện trên hành tinh xanh, dẫn đầu chính là Quân Lâm, từng thua trong tay Lâm Ẩn. Lúc này Quân Lâm đã bước vào cảnh giới chân thần, giấu đi tu vi, người tu luyện bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra tu vi của gã. U Minh Tử nằm trong bảng thiên tài trường sinh, có thù oán với Lâm Ẩn, cũng đi theo bên cạnh Quân Lâm. Hai mươi mấy năm trôi qua, tu vi của U Minh Tử ngày càng thâm hậu, chỉ thiếu một chút thôi là có thể bước vào cảnh giới chân thần, còn sâu không lường được hơn Lâm Ẩn 20 năm trước. Quân Lâm huynh, lần này bên cạnh Lâm Ẩn không có cao thủ Triều Thiên Cung bảo vệ, đã đến lúc để huynh rời nhục rồi. Không ngờ Lâm Ẩn lại là một tên mọi trên hành tinh hoang vu này, lần này phải giải quyết triệt để mới được. U Minh Tử lạnh lùng nói. Lâm Ẩn có thiên phú rất mạnh, dù ta đột phá đến cảnh giới chân thần cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Quân Lâm nặng nề nói. 20 năm trước gã thua trong tay Lâm Ẩn, mấy năm nay vẫn luôn khắc khổ bế quan. Mãi đến khi có tin tức Lâm Ẩn ở hành tinh xanh, gã mới xuất quan chạy tới, chính là vì rửa nhục. Quân Lâm huynh không cần lo lắng, Lâm Ẩn này hữu dũng vô mưu, hắn đắc tội với các tông môn lớn của tinh vực hoàng mộc, đặc biệt là Thánh Hoàng Thái Sơ. Thực lực của ông ta cũng thuộc hàng đầu trong chân thần cảnh. Đợi khi Thánh Hoàng Thái Sơ ra tay, lại thêm Quân Lâm huynh, còn sợ không thể xử lý được một tên Lâm Ẩn chắc. U Minh Tử cười nói như đã nhìn thấy kết cục của Lâm Ẩn rồi vậy. Để sau hạng nói, trong mắt Quân Lâm lộ vẻ khinh thường. Nếu không phải U Minh Tử cưới con gái của một cao thủ thiên thần trong Quảng Hàn Cung, sao mà xứng xưng huynh đệ với gã? Chỉ có mấy người Lâm Tiếu Đường, Cố Thanh Ca và Lâm Ẩn mới xứng trở thành đối thủ của gã thôi. Gã muốn đường đường chính chính đánh bại Lâm Ẩn, chứ không phải dựa vào những mưu hèn kế bẩn kia. U Minh Tử cũng không thèm để ý. Lần này đến đây, hắn ta còn dẫn theo một trưởng lão chân thần của U Tuyền Tông, chính là vì tiêu diệt Lâm Ẩn. Đỉnh núi Trường Bạch. Có hai bóng người đứng trên đỉnh núi. Chàng trai trẻ tuổi mặc trường bào nho ra, đội mũ thắt lưng, hơi thở nhẹ nhàng ung dung, mang theo khí thế sầu xa hiếm có của đạo gia. Một bóng người yêu kiều đứng thẳng bên cạnh hắn. Cô gái có mái tóc đen dài như thác nước, mặc áo tay dài màu xanh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khí chất lạnh lùng, giống như tiên nữ trên trời vậy. Hơi thở trên người nhẹ nhàng, tự nhiên, mỗi một động tác đều mang theo khí thế. Hai người chính là Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường, cực kỳ khiêm tốn ở thiên hoàng giới. Hai người đã 40 năm không xuất hiện ở thiên hoàng giới rồi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện trên hành tinh xanh. Lâm Tiếu Đường, người hẹn ta đến đây là có chuyện gì? Cố Thanh Ca cau mày hỏi. Nàng ta và Lâm Tiếu Đường cũng coi như có quen biết. Nàng ta vốn đang bế quan, lại nhận được truyền tin của Lâm Tiếu Đường nên vội vã chạy đến. Tu vi của người đã đến chân thần hậu kỳ, sao phải vội vã nâng cao tu vi như thế chứ? Lâm Tiếu Đường hơi bất đắc dĩ nói. Hành tinh này không hề đơn giản. Ta điều tra mấy tàn quyển của mấy vạn năm trước. Mấy vạn năm trước, hành tinh này là trung tâm của thiên vực Tiểu Đông, có vô số cao thủ. Dù là thiên hoang giới cũng phải cúi đầu với cao thủ trên hành tinh này. Chuyện này liên quan gì đến ta? Cố Thanh Ca cau mày. Khóe miệng Lâm Tiếu Đường giật giật một cái. Ngươi thật giống đồ ngốc. Không biết sao những người kia lại xem ngươi như đệ nhất mỹ nhân thiên hoang giới. Có vô số người ngưỡng mộ nữa. Hành tinh này vừa sống lại, chắc chắn sẽ mở ra vô số di tích. Ta hẹn ngươi tới là vì kiếm chút lợi ích trên hành tinh xanh. Cố Thanh Ca hơi động lòng. Nếu thật sự như lời ngươi nói, lúc trước hành tinh này mạnh như thế, di tích xuất hiện, e rằng sẽ có cao thủ thiên thần ra tay. Bọn họ mà ra tay, tuy thực lực hai chúng ta không yếu, nhưng cũng đừng hòng chiếm được gì từ bọn họ. Lâm Tiếu Đường cười nhạt. Những điển tịch kia đều là gần 10 vạn năm trước. Ngoài tôi thì còn ai đi xem mấy thứ cũ kỹ kiền chứ? Những nơi này, những người này đến hành tinh xanh cũng chỉ muốn tìm chút lợi ích mà thôi. Một hành tinh không có cao thủ như thế chính là kho báu với bọn họ. Có lẽ cuối cùng hành tinh này cũng không thể thoát khỏi số phận bị chia cắt. Việc chúng ta phải làm chính là tìm được lợi ích trước khi tin tức trên hành tinh xanh có truyền thừa của cao thủ bị truyền ra ngoài. Được. Cố Thanh Ca gật đầu, nàng ta vẫn có chút hứng thú với bí tịch thần thông. Thế gian trở nên hỗn loạn, rất nhiều thế lực của giới võ đạo phương Đông đang tụ hội lại núi Lang Gia để đợi Lâm Ẩn xuất quan. So với bị người nước ngoài thống trị, bọn họ mong muốn Long Phủ có thể che chở bản thân hơn, nhưng Lâm Ẩn vẫn không xuất hiện.